Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 3. Chương 109: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 3. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện cặn bã Trương Lập Hoàn. Hệ thống cho điểm 92. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng: Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng Trương Lập Hoàn, trước mắt độ thiện cảm 65. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện cặn bã Vệ Ninh. Hệ thống cho điểm 75. Đáng nhìn làm một chiến lược, đối tượng: Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Bình thường chiến lược, đối tượng Vệ Ninh, trước mắt độ thiện cảm 35. Đạp mạnh tiến Dung ra biệt thự Đại Môn. Dung tự liền tuần tự nghe thấy được hai tiếng hệ thống nhắc nhở đinh, đinh âm thanh. Nha, thế giới này cha nam hảo cảm với nàng độ đều rất cao nha. Cái này khiến nàng luôn có loại dự cảm bất tường a. Luôn có loại về sau xảy ra yêu thiêu thân ảo giác. Mà nghe được Dung tự cái này âm thanh quát lớn âm thanh, những người khác còn đang sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Biện Ngọc Tuyết tay lại không bị khống chế run run dưới. Sau đó không dám tin tưởng xoay người lại, cách huyên náo đám người cùng đứng tại cửa ra vào. Cứ việc một mặt chật vật, ánh mắt lại phá lệ sắc bén Dung tự đối mặt đến cùng một chỗ. Nàng vì sao lại trở về? Nàng dựa vào cái gì sẽ trở về? Đời trước thời điểm, coi như không có phát sinh zombie chiều, Dung tự cũng muốn tại một ngày sau đó chạng vạng tối mới có thể về nhà. Chẳng lẽ lại là nàng vẽ vời thêm chuyện thúc đẩy nàng sớm rời đi trung tâm thành phố? Chẳng lẽ cái này Ngọc Bội chú định không có duyên với mình? Biện Ngọc Tuyết đang cùng Dung tự liếc nhau một cái về sau, liền lập tức cúi thấp đầu xuống gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn trà dễ như trở bàn tay Ngọc Bội, cái này nhất định phải là nàng. Gần như đồng thời, thiêu đến gương mặt tưởng đỏ Vệ Ninh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực hướng Dung tự đầu này nhìn lại. Một nháy mắt nóng rực về sau, thiếu niên ánh mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng thủy chung đều nhìn chằm chằm Dung tự phương hướng, không nói một lời, không có oán hận cũng không có kinh hỉ. Dung tự nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền cau mày đi đến. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là nhà ta biệt thự, đệ đệ ta đang ở nhà bên trong, cũng không phải là một cái phòng trống. Các ngươi trực tiếp liền cậy mở nhà ta đại môn có phải là quá mức chút? Dung tự chậm rãi đi xuống, có thể là tận thế vừa mới bắt đầu quan hệ, mọi người lúc này đều còn có chút xấu hổ chi tâm. Vừa nghe đến Dung tự chất vấn, mấy người liền lập tức ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Trương Lập Hoàn nhìn thấy Dung tự, con mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, không có ý tứ. Dung học muội, chúng ta cũng là vừa vặn trốn khỏi một trận zombie chiều cường. Hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta cũng không có những khác nghỉ ngơi địa phương. Trông thấy nhà ngươi biệt thự, cũng gõ một hồi cửa, chỉ tiếc cũng không có đáp lại chúng ta. Chúng ta liền cho rằng đó là cái phong trống, cho nên liền tự tác chủ trương cậy mở đại môn tiến đến. Ai biết bên trong dĩ nhiên có người ở, thực sự không có ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng liền ở đêm nay, sáng mai trời vừa sáng liền đi. Nghe xong như vậy, Dung tự quay đầu lườm người tự tới làm quen này nam nhân đồng dạng. Có thể là bởi vì đang tiến hành dị năng thức tỉnh nguyên nhân, gương mặt của hắn cùng Vệ Ninh đồng dạng hiện ra hơi mỏng đỏ, bờ môi càng là làm ra đều đã lên da, con mắt cũng hiện ra nhàn nhạt không khỏe mạnh hoàng. Học muội, ngươi cùng ta rất quen sao? Nói xong, Dung tự từ cổng đi xuống, lườm ở đây hết thảy mọi người một chút. Chúng ta nơi này là cái biệt thự khu, nhà ta chỉ là đệ nhất tòa nhà thôi. Các ngươi đi lên phía trước hai bước, đằng sau còn nhiều rỗng biệt thự. Nhà ta phụ cận zombie đều là ta một người liều chết thanh chống ra. Các ngươi trước đó nại hư nhà ta đại môn ta có thể không so đo. Có thể để ta ngã bệnh, ban đêm cần an tĩnh nghỉ ngơi. Cho nên ta hy vọng hiện tại các ngươi có thể rời đi nhà ta. Nói, Dung tự hướng bàn trà càng ngày càng gần. Biện Ngọc Tuyết nhìn chằm chằm Ngọc Bội chằm chằm đến đỏ ngầu cả mắt. Trong lòng lại đang điên cuồng kêu gào. Đừng tới đây, đừng tới đây tiện nhân. Cái này đều tận thế. Mọi người giúp đỡ cho nhau trợ giúp thế nào? Lại nói chúng ta cũng không phải cố ý. Ai bảo ngươi trong nhà còn có người đâu? Chúng ta chẳng phải ở một đêm sao? Nhà ngươi biệt thự lớn như vậy, chúng ta cũng không có nhiều người, liền đem liền ở một đêm bên trên thế nào? Trời đang chuẩn bị âm u, ai biết chúng ta đi ra ngoài sẽ gặp phải thứ gì? Ngươi tiểu cô nương này không thể như thế ích kỷ à? Đại nạn tiến đến, mọi người chúng ta đều hẳn là cùng nhau trông coi à? Đúng đấy, chính là... Chúng ta từ trung tâm thành phố cùng nhau đi tới đều tổn hại mấy người. Ngươi tiểu cô nương này nhìn xem rất xinh đẹp. Tâm địa làm sao như thế hung ác đâu. Chúng ta cũng liền tại nhà ngươi phòng khách nơi này chấp nhận một đêm monster lại nói người nhiều. Một ít, mọi người cũng có thể an toàn một chút. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi à. Trong phòng trong nháy mắt cũng bởi vì cái này mấy chục người náo vọt lên. Một số người thậm chí đều có chút khống chế không nổi ánh mắt của mình. Bắt đầu lung tung nghiêng mắt nhìn lên, lộ ra cực vẻ mặt hài lòng đến. Dù sao bọn hắn có thể không nguyện ý đi nữa. Con bé này chỉ có một người, nhỏ mảnh cánh tay còn có thể vặn qua được bọn hắn nhiều như vậy đùi không? Nơi này không có zombie, lại thoải mái dễ chịu xa hoa. Tận thế về sau chẳng lẽ lại còn y theo tận thế trước đó quy củ không thành. Biệt thự này bên nào nhiều người liền bên nào ở, nghĩ đem bọn hắn đuổi đi ra. Không có cửa đâu, những người này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt rõ ràng chính là ý tứ này. Dung tự hiện tại cơ sở tu luyện pháp thậm chí đều không có bắt đầu tu luyện. Còn nhỏ thế cô, cũng chỉ có thể đã nhìn thấy một đám người liền bắt đầu tại nhà nàng trong biệt thự bắt đầu loạn. Bắt đầu đi dạo, vô ý thức liền híp híp mắt. Ai, căn này tốt, ta ban đêm liền ở căn này cũng không tệ à. Oa à, đằng sau còn có cái bể bơi đâu. Chấm ngoặc kép, mà liền tại một đám người bắt đầu náo đằng lúc thức dậy. Biện Ngọc Tuyết liền cảm thấy mình hẳn là tìm được cơ hội. Tay run run liền muốn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm đem ngọc bội cướp đến tay. Tay vừa mới đưa tới, Dung tự liền chú ý tới động tác của nàng, đang chuẩn bị mở miệng quát lớn thời điểm. Một giây sau đã nhìn thấy một con dài nhỏ bàn tay nhỏ trắng noãn liền trước nàng một bước đem viên kia ngọc bội túm đi. Biện Ngọc Tuyết hai mắt đỏ ngầu thuận tay nhỏ chừng quá khứ thời điểm. Vừa lúc đã nhìn thấy Vệ Ninh mở to một đôi không có một gợn sóng con mắt. Bình tĩnh về nhìn xem nàng. Dung tự kinh ngạc xuống. Liền tiếp theo hướng ghế sofa bên này đi tới. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đến bóng dáng của nàng. Biện Ngọc Tuyết trong lòng liền không bị khống chế luống cuống. Trước đó nhiều như vậy zombie Dung tự đều có thể xách một ngày trước chạy về. Đây có phải hay không là nói rõ cái ngọc bội này đến cùng vẫn là cùng mình không có duyên phận. Chẳng lẽ không luận nàng làm nhiều ít cố gắng, cái này cũng sẽ là dung tự vật sở hữu. Mà nàng còn vẫn như cũ giống đời trước như thế. Không được, không được. Biện Ngọc Tuyết không chút suy nghĩ, trực tiếp liền xông lên trước. Bổ nhào đã thiêu đến không được Vệ Ninh trên thân, bắt đầu cướp đoạt lên. Bên cạnh Đoạt còn vừa nói, ai, ngươi tiểu hài tử này chuyện gì xảy ra? Ta đồ vật rơi ngươi bên cạnh, ngươi nhặt lên làm sao cũng không trả lại cho ta. Ngươi nhanh trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta. Cái này là ta, có đời trước kinh nghiệm Biện Ngọc Tuyết biết dung tự cái này đệ đệ là người câm. Về sau thậm chí còn có thể trở thành một đỉnh một tận thế cường giả. Trước kia dung tự chưa có trở về, nàng còn có thể ly gián bọn hắn tình cảm của hai người. Hảo hảo bồi dưỡng một chút mình và cái này Vệ Ninh tình cảm. Tốt nhất đem cái này đệ đệ cũng thong dong tự bên người sách trái lại. Nhưng bây giờ dung tự trở về, nàng ngọc bội tự nhiên là trọng yếu nhất. Nàng căn bản là không lo nổi Vệ Ninh sẽ nghĩ như thế nào nàng. Trước tiên đem ngọc bội cướp đến tay mới là quan trọng. Dung tự gặp một lần Biện Ngọc Tuyết liền ra mặt cũng không cần. Dĩ nhiên cứng rắn Đoạt cũng muốn đem hắn ngọc bội cướp đến tay. Lập tức liền đẩy ra cản ở trước mặt nàng những người khác. Mấy bước chạy tới trước sofa, một chút liền đem Biện Ngọc Tuyết đẩy rơi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Là ngươi, Biện Ngọc Tuyết, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta làm gì? Ta đồ vật rơi xuống đất, ngươi cái này đệ đệ nhặt được không? Rên một tiếng liền muốn giấu đến trong ngực của mình. Biện Ngọc Tuyết hốc mắt đỏ bừng một mảnh, vừa nói vừa muốn xông lên đến tiếp tục đoạt. Vệ Ninh thì thừa cơ trực tiếp liền đem viên kia ngọc bội nhét vào dung tự trong tay. Dung tự buông ra mình dây đỏ, một viên hình bầu dục ngọc bội liền lập tức từ trong tay nàng rủ xuống. Ngươi rơi nên không phải ngọc bội kia à? Biện Ngọc Tuyết, ngọc bội của ta lúc nào thành ngươi đồ vật rồi? Ngươi có muốn hay không mặt? Gặp một lần ngọc bội kia mãi cho tới dung tự trong tay. Biện Ngọc Tuyết nhìn chằm chằm viên kia ngọc bội, cả người đều có chút cử chỉ điên rồ. Hai tay vác tại đưa tay liền dĩ nhiên trực tiếp dùng nàng bén nhọn móng tay móc phá lòng bàn tay của nàng. Chỉ vì nàng trước đó liền nghe nói qua ngọc bội kia là thuộc về nhỏ máu nhận chủ. Dính vào ai máu người đó là ngọc bội kia chủ nhân. Tùy thời đều có thể ra vào cái này ngọc bội. Nàng trừng mắt hất cằm lên nhìn về phía mặt của nàng tự. Cảm giác được trong lòng bàn tay một mảnh thấm ướt, mới lập tức lại nhào tiến lên. Dù sao ngọc bội của ta rơi xuống đất, hiện tại không tìm được, ngươi cho ta xem một chút, cho ta xem một chút, ta mới có thể nhận ra đó có phải hay không ta đồ vật. Cho ta. Dung tự cái mũi rất nhọn ngửi thấy trong không khí tràn ngập kia một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Làm sao lại không biết Biện Ngọc Tuyết đến cùng đang có ý đồ gì? Mắt thấy nàng liền muốn cùng hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng nàng nhào tới. Lập tức liền thu ngọc bội bóp tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó tùy ý ném đến tận cùng ở sau lưng nàng Trương Lập Hoàn trong tay. Nhíu mày lại, ta vì sao phải cho ngươi nhìn? Vị này không biết kêu cái gì học trưởng, ngươi có thể nhìn xem. Cái này ngọc bội Phật thủ bên trong có phải là khắc cái chữ tự? Biện Ngọc Tuyết, ngươi tên đầy đủ cái nào cùng chữ tự có quan hệ? Mà lại ngọc bội kia ta không phải không tại ký túc xá mang qua. Cha ta đưa ta 18 tuổi quà sinh nhật, ngươi gặp qua không phải sao? Mà lại trong nhà người người lúc nào mua cho ngươi nổi cái này tốt ngọc bội rồi? Ngươi ngoài nhân đồ vật cũng không thể như thế lừa bịp a. Nói, Dung tự quay đầu nhìn về phía nam nhân phía sau. Đúng hay không? Có phải là có? Ân, Trương Lập Hoàn đi theo nhẹ gật đầu. Dung tự liền lập tức rút về ngọc bội đeo lên trên cổ của mình. Sau đó dìu lên Vệ Ninh. Trợn nhìn Biện Ngọc Tuyết một chút. Người nào cái nào thực sự là. Đứng tại chỗ Biện Ngọc Tuyết siết chặt nắm đấm. Cúi đầu, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung tự. Con mắt trực tiếp liền đỏ lên một vòng. Coi như ngọc bội kia không là của ta. Ngươi cũng không thể nói ta lừa ngươi đồ vật a. Dung tự, ta biết ngươi vẫn luôn xem thường ta. Nhưng ta thật sự có một viên ngọc bội. Tận thế về sau ta một mực mang tại trên cổ. Kia là mẹ ta sau khi chết lưu cho ta duy nhất tưởng niệm. Ngươi không thể bởi vì trong nhà ta nghèo, liền nhục nhã ta. Ngươi chớ quá mức. Dung tự nhìn xem nữ nhân này diễn trò, sau đó cười lạnh âm thanh. Ta lúc nào xem thường ngươi rồi? Đệ ta ngã bệnh, ta vừa sau khi vào cửa cũng đã nói, hắn hiện tại bệnh rất lợi hại. Coi như thật sự nhặt được ngươi đồ vật, ngươi có thể hảo ngôn hảo ngữ nói với hắn. Trực tiếp liền bổ nhào trên người hắn đoạt là chuyện gì xảy ra. Còn nói cái gì hắn nhặt được ngươi đồ vật không trả ngươi. Đệ ta từ nhỏ đã không thích nói chuyện nhưng cũng không phải tùy tiện một cái gì người liền có. Thể nói xấu. Chúng ta dung ra lớn như vậy một cái khác tự đệ ta sẽ tham ngươi kia một khối ngọc bội. Mà lại vừa mới vị niên trưởng này cũng nhìn. Trên ngọc bội có tên của ta. Cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi muốn tìm ngọc bội. Những này ghế sofa. Bàn trà tùy ngươi chuyển. Nếu là mẹ ngươi lưu cho ngươi trọng yếu nhất bảo bối. Ngươi nhất định sẽ không ăn không ngủ cũng phải tìm ra đúng không? Ta cùng Vệ Ninh liền không chậm trễ ngươi tìm ngọc bội. Hai chúng ta muốn lên đi nghỉ ngơi. Ngươi, tự tiện, nói. Dung tự không tiếp tục nhìn Biện Ngọc Tuyết một chút. Liền vịn Vệ Ninh lên lầu. Dung tự, Biện Ngọc Tuyết trơ mắt liền nhìn xem Dung tự mang theo trên ngọc bội lâu. Mấu chốt đầu kia Trương Lập Hoàn bọn người còn hảo ý tới muốn giúp nàng chuyển ghế sofa. Tức giận đến Biện Ngọc Tuyết toàn thân đều đang phát run. Màn đêm buông xuống, Dung tự cũng không có xuống lầu ý tứ. Chớ nói chi là kia một mực bị Biện Ngọc Tuyết lo lắng ngọc bội. Mà mang theo Vệ Ninh trở về gian phòng của mình Dung tự. Vừa vào cửa liền đem Vệ Ninh nhẹ nhàng đặt lên giường. Trong lúc đó hắn một mực tùy ý Dung tự động tác. Đen nhánh hai con ngươi thậm chí đều không có nháy qua một chút. Dung tự trông thấy hắn một mực không chớp mắt nhìn mình. Đưa tay thử một chút trán của hắn nhiệt độ. Vẫn là bỏng sợ người. Liền lập tức nhíu nhíu mày. Sau đó kéo ra ba lô của mình. Ngươi nhìn, ta đích xác là cho ngươi tìm thuốc đi. Cũng không phải bỏ xuống ngươi mặc kệ. Bất quá ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe người khác nói mới biết được nguyên lai ngươi cái này phát sốt cũng không phải là phổ thông. Phát sốt, mà là ngươi đang thức tỉnh dị năng. Dị năng ngươi biết không? Chính là giống như là biết ma pháp đồng dạng. Sẽ biến ra thiểm điện, khối băng, thậm chí là hỏa cầu đi công kích những zombie đó. Nghe nói những zombie đó về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. Như ngươi loại này liền có thể đi đối phó lợi hại zombie. Nói Dung tự thanh âm bỗng nhiên liền thấp rơi xuống. Ngươi liền tốt, pháp cái đốt liền có thể biến thành siêu nhân. Ta đến bây giờ đều không có phát sốt. Dị năng chỉ sợ cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta có thuốc cũng không cho ngươi ăn. Nhìn xem ngươi thống khổ a. Chủ yếu là ta sợ ảnh hưởng ngươi dị năng thức tỉnh. Vì về sau mạnh hơn, Ngươi bây giờ trước hết nhịn một chút đi. Dung Tử lúc nói chuyện cũng không có nhìn về phía Vệ Ninh phương hướng, ngược lại hoàn toàn đắm chìm trong mình không cách nào thức tỉnh dị năng cô đơn bên trong. Cũng ngay lúc này, tay của nàng bỗng nhiên liền bị một con nóng rực tay nhẹ nhàng lôi kéo. Quay đầu đã nhìn thấy Vệ Ninh con mắt nháy cũng không có nháy mà nhìn xem nàng. Đói bụng, Dung Tử hỏi ngược một câu. Cũng đúng, ta xem trong nhà chạn thức ăn bên trong đều không thừa thứ gì. Chỉ có bánh bích quy có ăn hay không? Nói như vậy, Vệ Ninh nhưng vẫn là nắm chặt tay của nàng không thả. Vẫn như cũng nghiêm túc nhìn xem nàng. Thấy thế, Dung Tử nghĩ nghĩ. Vậy thì cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta đem ngọc bội cướp về. Vệ Ninh từ từ nhắm hai mắt lắc đầu. Sau đó liền mở ra Dung Tử trong lòng bàn tay. Ở trong tay nàng đầu chậm rãi viết nói. Không có dị năng không quan hệ. Về sau ta bảo vệ ngươi. Biết được Vệ Ninh tâm ý, Dung Tử ngẩng đầu nhìn ánh mắt thoáng có chút trốn. Tránh Vệ Ninh. Nhào tới trước liền bóp bóp hắn còn có chút hài nhi mập khuôn mặt. Đương nhiên phải ngươi bảo hộ ta. Giống trước mấy ngày liều sống liều chết bảo hộ ngươi. Thậm chí gặp ngươi một mực đốt không lùi. Còn bốc lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài cho ngươi tìm thuốc hạ sốt. Ngươi muốn là lúc sau dám không chiếu cố ta. Ta chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói Dung Tử có thể là cảm thấy Vệ Ninh khuôn mặt xúc cảm không tệ lại nhéo nhéo. Vệ Ninh gương mặt càng phát ra đỏ lên, cũng không biết là phát sốt đốt, vẫn là bị nàng bóp, lại hoặc là xấu hổ. Dù sao hắn đến Dung gia 6 năm, còn chưa bao giờ cùng Dung Tử dạng này thân cận qua. Cảm giác như vậy thật sự rất mới lạ. Sau đó hắn đã nhìn thấy Dung Tử buông lỏng tay ra, nghiêm túc nhìn về phía Vệ Ninh. Sự tình trước kia coi như xong. Hiện tại Dung gia chỉ còn lại hai chúng ta. Mặc kệ như thế nào chúng ta đều muốn tại cái này tận thế cẩn thận mà sống sót. Mang theo ba ba ma ma kia một phần. Dung Tử nói xong liền nhìn về phía bên ngoài dần dần rơi xuống tịch dương. Ánh nắng chiều rơi vào nàng chiếu sáng rạng rỡ trong tròng mắt. Dường như tản ra vô tận sinh cơ cùng sức sống, làm hiện tại nằm ở trên giường Vệ Ninh đều cảm giác phát sốt không có khó như vậy nhịn. Về sau Dung Tử mở ra túi hàng, dùng nước khoáng đút Vệ Ninh ăn hết một bộ phận bánh bích quy. Mình đem còn thừa cũng ăn hết về sau, miệng nhỏ uống chút nước, ngoài phòng trời liền chậm rãi ngâm xuống dưới. Dung Tử kéo lên màn cửa, nằm tại Vệ Ninh bên cạnh thân, che lại chăn mền, ôm lấy mê man Vệ Ninh liền ngủ xuống dưới. Cũng không biết là tận thế nguyên nhân vẫn là nguyên nhân gì khác. Hiện tại thời tiết ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn. Hãy cùng sa mạc, ban ngày rất nóng, ban đêm lại lạnh đến sợ người. Nước điện loại hình đồ vật cũng sớm đã ngừng. Dung Tử ôm như cái lò lửa nhỏ giống như Vệ Ninh liền chìm đắm đến lần thứ nhất tu luyện ở trong đi. Nghe chết muốn tiền giới thiệu, cơ sở tu luyện pháp xem như thuộc về cực kỳ ôn hòa tu luyện công pháp. Cũng là cực kỳ chậm tu luyện công pháp. Bình thường không có cái vấn đề lớn gì, có thể nối liền tiến giai cực kỳ chậm chạp. Chỉ riêng dẫn khí Dung Tử chỉ sợ đều cần 10 ngày nửa tháng. Bị Dung Tử chăm chú ôm vào trong ngực, Vệ Ninh trên mặt hiện lên một cái khác xoay. Quay đầu lại trông thấy Dung Tử lại nhưng đã thản nhiên ngủ thiếp đi. Biểu lộ không màng danh lợi. Tại ban đêm nhàn nhạt tinh quang bên trong, Vệ Ninh tử tử tinh tế đánh giá Dung Tử bộ dáng. Hắn cho tới bây giờ đều biết hắn tỷ tỷ này là cái tiêu chuẩn nhất mỹ nhân. Mặt trứng ngỗng, mắt phượng, liền vành tai đều xinh cực kỳ xinh đẹp. mắt trái khóe mắt phía dưới còn có cái màu xanh nốt ruồi. Trong nhà một khi làm nũng đến làm bộ giả thành khóc đến. Hắn cái kia ba ba liền hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều nâng đến hắn trước mặt của con gái. Mặc nàng chọn lựa, hắn ngay từ đầu nhìn thấy Dung Tự thời điểm đã cảm thấy nàng thật sự rất xứng đôi dạng này một cái. Tên, đã từng vụng trộm yêu thích qua tỷ tỷ này. Có thể tất cả yêu thích đều bị nàng về sau trào phúng cùng lạnh lùng làm hao mòn một chút không? Còn, ngược lại là mặt ngày sau, hai người lại gần gũi hơn khá nhiều. Có lẽ đó là cái tốt bắt đầu. Vệ Ninh nhìn lên trần nhà nghĩ như vậy đến, cũng đi theo nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm vào sâu ngủ sau hai người cũng không có phát giác được Dung Tự trước ngực ngọc bội tại Dung Tự. Toàn tâm đầu nhập tu luyện về sau. Trong đó chậm rãi tràn ra từng chút oánh oánh quang mang. Chui vào hai người thân thể bên trong. Bên này ngủ được bỗng nhiên bừng tỉnh đều biện Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng hoảng. Hốt, từ nơi sâu xa cảm giác có chút đồ vật giống như có chút không nhận khống chế của nàng đồng dạng. Vụng trộm lên lại phát hiện Dung Tự cùng Vệ Ninh gian phòng căn bản là vặn không ra. Tức giận đến nàng dậm chân một cái liền đi xuống lầu. Ngày thứ hai, Dung Tự dĩ nhiên phát hiện mình cả người đều ngủ thẳng tới Vệ Ninh trên thân. Cái ót càng là trực tiếp liền gối lên trên bụng của hắn. Vệ Ninh thì một mực nhíu chặt lông mày tựa như là đang làm gì ác mộng đồng dạng. Dọa đến nàng lập tức liền ngồi dậy. Vệ Ninh biểu lộ mới dần dần thư chậm lại, nàng đụng lên đi sờ lên trán của hắn, kỳ dị phát hiện lại nhưng đã không đốt, thế nào nàng lập tức liền đánh thức Vệ Ninh, ta nhìn ngươi đã bớt nóng, là dị năng đã toàn bộ thức tỉnh hoàn tất sao, ngươi thử một lần, ngạch, liền đối diện vách tường, trong mơ mơ màng màng, Vệ Ninh mở hai mắt ra. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Dung Tự, đánh xuống tay, lại thứ gì đều không có vung ra tới. Dung Tự lông mày một chút liền nhíu chặt, nếu là nàng nhớ không lầm, Vệ Ninh dị năng hẳn là cực kỳ hiếm thấy hắc ám hệ. Ăn mòn thôn phệ cái gì đều siêu cấp ngưu bức, làm sao bây giờ lại không có gì cả chứ? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sẽ, Dung Tự khoát tay áo. Không có việc gì, ngươi bây giờ hẳn là thân thể tương đối suy yếu, lại nuôi hai ngày liền tốt. Vệ Ninh thì nhìn lòng bàn tay của mình, chấm mặc xuống, nói Dung Tự lại vô ý thức kiểm tra một hồi tiến độ tu luyện của mình. Con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, ồ, cái này dẫn khí nhập thể rồi, nói xong 10 ngày nửa tháng đâu. Chết muốn tiền lúc này xem như đáng tin cậy một lần. Mà đúng lúc này, cửa phòng liền từ bên ngoài bị người gõ. Học muội các ngươi tỉnh rồi sao? Chúng ta muốn đi, không biết ngươi. Nghe vậy, Dung Tự lại cùng Vệ Ninh liếc nhau một cái. Sau đó mang theo Vệ Ninh liền hạ xuống lâu. Nhìn xem người phía dưới lại nhưng đã tất cả đều thu thập xong. Vừa nhìn thấy Dung Tự hai người bọn họ xuất hiện, Biện Ngọc Tuyết đảo tròn mắt, liền lập tức tiến lên hai bước. Dung Tự, không bằng ngươi theo chúng ta cũng cùng đi thủ thành đi. Trung tâm thành phố bên kia đã bị zombie toàn bộ chiếm lĩnh. Không biết lúc nào liền sẽ đến bên này. Để cho an toàn, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ta không bao lâu trước đó đã thức tỉnh tốc độ dị năng. Động tác rất nhanh, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì ta cũng có thể bảo hộ ngươi có phải hay không. Nghe vậy Dung Tự cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Biện Ngọc Tuyết. Lại nhìn đứng ở một bên Trương Hoàn. Vừa vặn ta cũng muốn mang Vệ Ninh đi thủ thành đi tìm ta cựu cựu. Nếu là thuận tiện cùng lên đường đương nhiên, Dung Tự tiếng nói còn không có rơi, ngoài phòng bỗng nhiên liền truyền đến một trận zombie gào thét thanh âm, thậm chí có càng ngày càng gần tư thế. Lập tức có người chạy đến một bên cửa sổ sát đất trước. Xong, xong, chạy mau, zombie tới. Trung tâm chợ đám zombie tất cả đều chạy tới. Xong, xuyên thấu qua phòng ngủ ban công, Dung Tự quả nhiên thấy một đám đen nghịt đồ vật chậm rãi hướng bên này chuyển đi qua. Nàng không chút suy nghĩ liền lập tức một tay kéo một bên ba lô, một tay dắt Vệ Ninh tay. Chạy, tác giả có lời muốn nói. A a, không nghĩ gõ chữ, là vì cái gì? Hết chương.